Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 14 Bạc Nguyệt tương trợ. Hắc hồ ly tới rồi viên cạnh vị này tiên phong đạo cốt bộ dáng cao nhân trước mặt. Cái loại này bị uy áp cảm giác so chi ở Triệu Thanh Y trước mặt còn mạnh hơn. Hồ ly cảm giác là thực nhạy bén. Lúc này hắn chỉ thành thành thật thật ngồi xổm trước mặt. Dư lại 8 cái đuôi lấy lòng mà quơ quơ. Sư huynh, thế nào, có thể trị sao? Viên cạnh nhàn nhạt nói. Cũng không khó, chẳng qua cái gì, này làm sao không phải hắn kiếp số. Hiện giờ nhân này kiếp số lại đồ dính nghiệp chướng. Hiện tại ta cứu hắn, tương đương hắn này một kiếp chưa từng có. Vẫn sẽ có tân kiếp. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Ta hiểu được, chính là mạt pháp thời đại sau còn có một con như vậy trường mệnh thanh khâu hồ ở nhân gian. Cũng là khó được. Viên cạnh nói, ngươi muốn ta trị hắn, ngươi liền phải cùng nhau gánh này nhân quả. Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt. Sư huynh, không mang theo ngươi như vậy hố ta. Ta đã đủ phiền toái, ta cho rằng ngươi biết, yêu không phải có thể loạn cứu. Triệu Thanh Y hít một hơi thật sâu. Nói, không phải là cứu hắn sao? Ta kiếp sau hắn muốn tới gả cho ta đi. Hắc Phong, không cần nha, ta sẽ không cưới ngươi. Hắc Hồ Ly, viên cạnh hơi hơi mỉm cười. Bàn tay một kích mà ra, chụp ở kia chỉ Hắc Hồ Ly ngực. Liên tiếp vỗ nhẹ tam trường, một cổ tiếp một cổ tinh thuần thanh khí tập nhập hắn tạng phủ. Chỉ cảm thấy một cổ oán khí, đen đủi, sát khí tràn ra Hắc Hồ Ly thân thể. Sau đó hắn liên tục ho khan, phun ra màu tím đen máu đen, tanh hôi gai mũi. Triệu Thanh Y hoa hoa kêu, Hắc Hồ Ly, người đợi lát nữa ngoan ngoãn chính mình quét tước sạch sẽ. Nếu là có một chút dơ đồ vật, một chút hương vị, ngươi liền lăn ra nhà ta. Hóa thành hình người, vì làm phụ nữ nhà lành trang điểm mà cố ý xuyên một thân thập niên 80 nông thôn phụ nữ quần áo hồ. Lệ Lệ đi đỡ nàng sư phụ kiêm song tu phanh, đầu hồ Hắc Phong. Triệu Thanh Y cũng kéo viên cạnh rời đi này bị Triệu Thanh Y đương tu luyện nơi rộng lớn sân thượng. Viên cạnh cũng nhậm nàng lôi kéo. Hắn ngày thường an tĩnh, nhưng là nàng lại là cái dạng gì thái đều có người. Triệu Thanh Y đến Triệu Sóc trong phòng, cầm hắn chìa khóa xe, nói, sư huynh, ta mang ngươi căng gió, ngươi ước chừng là không quá quen thuộc hiện đại xã hội. Triệu Thanh Y mở ra Triệu Sóc Aston Martin, chở cái tựa thế Mỹ Nam, tàn nhẫn mà chạy ở kinh thành giao thông tình hình giao thông trên đường. Đối này động cơ thương tổn, nàng đều nhưng xem nhẹ bất kể, là ca liền không đau lòng nha. Triệu Thanh Y lại uống một ngụm trà sữa, nói, sư huynh, ngươi là không biết nha, hệ thống đến có bao nhiêu hố người, cho ta nhân vật nhiều là bần hàn khổ bức khổ tình thiên cổ kỳ hoan. Ngẫu nhiên có thể có thân phận phú quý một chút không phải nhân từ, chỉ là vì làm các nàng địa vị cao rơi xuống rơi thảm hại hơn. Ta tới đến sửa mệnh không nói, vẫn là tại đây loại cơ sở thượng đột phá, viên cạnh nói. Tu hành đều là như thế không dễ, Triệu Thanh Y nói. Liền nói lần đó ngươi cũng ở, đương 8 năm nam nhân, đánh 8 năm trượng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, có biện pháp nào đâu. Người trong nhà không có một cái gánh nổi đại nhậm mân y thái tử là người thông minh. Nhưng là quá thông minh bị chết càng nhanh, cho nên hắn liền không thể là mân y còn có phía trước làm ta đương hồng hoang đệ nhất xấu nữ. Ngươi là không có gặp qua. Ngươi gặp qua nhất định làm ác mộng, nhưng ta đương 8.000 năm vẫn là nhiều ít năm mà ni 8.000 năm gian nan sao? Đảo không phải xấu mới gian nan, chỉ cần không chiếu gương, khó chịu lại không phải ta, nhưng là vẫn luôn không có hoàn thành khôi phục dung mạo nhiệm vụ. Cái này liền tương đối nghiêm trọng, ngươi thật không nghĩ lại đi trông thấy cố nhân. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói. Này không phải ta muốn gặp liền thấy, lại nói thấy thì thế nào? Nói cho bọn họ, ta từ đầu đến cuối chính là con kiến giống nhau phàm nhân. Bọn họ đều là trời sinh thượng cổ thần duệ, này liền giống, ta nếu là có rất nhiều bà con nghèo, Nghèo bạn cũ, mỗi khi tới cửa tới cùng ta khóc than, ta cũng sẽ phiền, người cùng thần có gì phân biệt. Từng người mạnh khỏe, đúng là kết cục tốt nhất. Viên Cạnh không cấm trầm mặc trong chốc lát. Chợt nói, nếu là ngươi bà con nghèo, nghèo bằng hữu là ta, ngươi cũng phiền. Triệu Thanh Y nói, sư huynh, ngươi chưa bao giờ nghèo được không? Vạn nhất ta biến nghèo đâu? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, sư huynh, ngươi cũng khôi hài, hỏi như vậy ta, ngươi người như vậy, muốn nghèo cũng là nghèo nhất thời. Ngươi muốn thiếu tiền, ta trước cho ngươi một ít tiền nha. Ngươi muốn thiếu nhân mạch, ta giới thiệu điểm nhân mạch cho ngươi. Làm không hảo cuối cùng ngươi làm ta trèo cao không nổi. Nói nữa, chúng ta mấy đời giao tình. Viên Cạnh cười nói, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là nghèo cả đời người sao? Ngươi linh hồn sẽ là cái loại này người nghèo sao? Mặc kệ là thần vẫn là người. Bất luận cái gì nỗ lực có hạn cuối có công đức có trí tuệ người đều hẳn là được đến tôn trọng. Triệu Thanh Y sửng sốt một chút, bỗng cười đấm Viên Cạnh một quyền, nói, ta nguyên lai tốt như vậy, hệ thống đều nói ta là lưu manh vô lại, bất quá nói nhiều như vậy, sư huynh ngươi ý gì, nhiều như vậy ưu điểm liền không có nói ta xinh đẹp. Ta bản tôn cũng là rất xinh đẹp, được không, cái này. Thực bình thường đi, sư huynh, không thể thẳng nam ung thư tiêu chuẩn, liền tiểu lệ kia mới là mỹ nữ sao? Ta thừa nhận tiểu lệ là lớn lên hảo, nhưng nhân gia là hồ ly tinh. Kia muốn nói lên, ngươi là không có gặp qua bạc nguyệt thiên nữ, kia mới thật là có một không hai mỹ nhân, nhìn thấy quên tục Viên Cạnh cười nói, có cơ hội giới thiệu ta thấy ta như thế nào giới thiệu. Ta chính mình đều không thấy được nàng. Lại nói tiếp, ta cũng có chút thực xin lỗi nàng đi. Nhưng lúc ấy cái kia thân phận, ta cũng không có cách nào. Bất quá ông trời điểm này đảo công bằng. Nàng vẫn là thần giới có một không hai mỹ nhân. Mà ta lại như vậy chật vật. Triệu Thanh Y mang theo Viên Cạnh đi kinh thành phồn hoa mảnh đất đi. Dạo phố mua sắm, cho hắn giới thiệu hiện đại phong tục văn hóa. Trừ bỏ hàng xa xỉ cửa hàng quét hóa ở ngoài, Viên Cạnh không có di động, nàng còn cho hắn mua một cái, toàn soát nàng ca phó tạp, giữa trưa ở bên ngoài ăn qua cơm trưa, Triệu Ba lại gọi điện thoại cho nàng, nói Vạn Bộ trưởng tìm hắn, muốn hỏi nàng có biện pháp nào không cứu Vạn Tuấn Hùng một mạng. Sớm mấy ngày còn có biện pháp, hiện tại hẳn là không có cách nào, Triệu Ba nói. Ta cũng tin tưởng ngươi là không có cách nào, ta cũng như vậy uyển chuyển từ chối, nhưng là hắn giống như thực cấp, Vạn lão gia tử đều ở trong điện thoại cùng ta nói. Ngươi ra ra luôn là nhận thức hắn, nói là làm ngươi hoặc là cứu ngươi, hoặc là đem hồ yêu giao cho bọn họ, ta đây đem hồ yêu bán cho bọn họ đi. Không mang theo xử lý phục vụ, 100 triệu, tiền đến hóa đến, mua không nổi không cần tìm ta. Kỳ thật con của hắn điếu mệnh cũng có chút biện pháp. Một năm mệnh 100 triệu, hai năm mệnh 300 triệu, ba năm mệnh 700 triệu. Thỉnh không dậy nổi ta, cũng không cần tìm ta, cũng không nên tìm giá hàng cục nha. Ta không phải bác sĩ sẽ không vâng theo ngành sản xuất giá hàng. Nhiều nhất ta không làm hắn sinh ý lại không phạm pháp. Ca ca lại không phải nuôi không nổi ta, Triệu Ba. Ngoặc kép. Triệu Thanh Y treo điện thoại, Viên Cạnh nhìn nàng nói, ngươi vẫn là như vậy vô lại, thế chồng hoa phụ nữ nhi đồng bảo hộ quỹ hội cảm ơn Vạn gia khẳng. Khái, có mệnh mới có thể ái tiền, đối với kẻ có tiền tới nói tiền nếu có thể mua mệnh. Xài bao nhiêu tiền cũng muốn bỏ được, Viên Cạnh cười nói, của ngươi phúc ta, ngươi luôn là như vậy vui sướng, phàm nhân đều như vậy đát. Triệu Ba thật đúng là ngượng ngùng đem nữ nhi ý tứ đối với Vạn người nhà nói rõ. Cho nên chuyện này lại kéo một ngày. Vạn tiểu thư thỉnh tự tới cửa tới cầu. Vạn tiểu thư nghe được Triệu Thanh Y yêu cầu sợ ngây người. Vạn thị gia tộc lại có tiền cũng không phải như vậy hoa. Hơn nữa nàng còn chỉ có nắm chắc điều hắn 3 năm mệnh. Nếu muốn đệ thứ 5, liền quỳ đến 1 năm 1 tỷ. Vạn tiểu thư gọi điện thoại nói cho cha mẹ, Vạn thái thái nghe xong thẳng đem Triệu gia tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. cuối cùng vạn bộ trưởng đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu rõ ràng nhi tử con có thể sống lâu một năm. Chỉ là tiền đại giới. Trong nhà có tiền cha mẹ như thế nào cam tâm từ bỏ. Triệu Thanh Y bị thỉnh qua đi xem Vạn Tuấn Hùng. Trải qua Trương Tĩnh Nguyên bước đầu bước ra yêu độc. Nàng lại phải cho hắn điếu một năm mệnh vẫn là có thể làm được. Chờ bọn họ cho nàng nhìn chuyển khoản cấp quỹ hội minh tế sau. Triệu Thanh Y mới động thủ cứu người. Trước dùng linh lực bước ra trong thân thể hắn hơn phân nửa hồ yêu chi độc. Lại dùng bạc lát cắt ngăn cách hắn ngũ tạng kinh lạc. Từ dạ dày kinh, dạ dày khí bắt đầu kích hoạt, lại uống xong thuốc bổ. Sẽ không giống phía trước như vậy nhanh như vậy đã bị hắn mệnh căn tử tiết ra càng nhiều tinh. Khí, từ dạ dày kinh, lại đến gan kinh, tâm kinh, thận kinh, phổi kinh chờ mặt khác dơ khí kinh lạc nguyên khí kích hoạt. Có thể tiếp thu thuốc bổ dược lực, Triệu Thanh Y làm này đó. Cũng ước chừng hoa 10 cái giờ, lúc này mới rửa tay, mà Vạn Tuấn Hùng tuy rằng ra một thân xú hãn, trên mặt lại đánh tan tử khí. Vạn Thái Thái ngồi ở hắn mép giường khóc, Vạn Bộ trưởng Phương tin thế gian thực sự có người tài ba. Vạn Bộ trưởng lại đây nói, Triệu Tiểu Thư, cảm ơn ngươi, phía trước nhiều có chỗ đắc tội, còn thỉnh ngươi thứ lỗi, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Các ngươi chỉ cần không đi nhà ta không sao cả, ta đây là vì tiền làm việc, cũng không cần cảm tạ, bất quá, Vạn công tử ngàn vạn không thể dính một cái dâm tử. Một năm nội chạm vào nữ nhân, trong 7 ngày hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này chỉ là có thể kéo một năm, hắn nhẫn đến một năm, muốn sống năm thứ hai, chỉ cần các ngươi còn có tiền. Ta lại có rảnh, đều hảo thương lượng, Vạn Thái Thái nhìn nàng kia trương gương mặt tươi cười. Thật muốn nhào lên đi xé nàng, chính là nàng không dám ân y Triệu Thanh Y dẫn theo y dược thùng dụng cụ liền cáo từ. Nàng là một người tới, Triệu Sóc vốn là tưởng bồi nàng tới, Triệu Thanh Y lại nói hắn cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Nàng về nhà sau. Triệu phụ cùng Triệu Thái Thái biết được Vạn gia thật sự thanh toán 100 triệu tiền cấp chồng. Hoa phụ nữ nhi đồng bảo hộ quỹ, lại bị kích thích đến không nhẹ, thả không đếm kỹ. Buổi tối, dương lịch 8 tháng sơ nhị đúng là nông lịch tháng 6-18. Ánh trăng không tồi, Triệu Thanh Y lại ở tu luyện hấp thu linh lực. Hai chỉ hồ ly tinh cũng thành thành thật thật ở cách đó không xa hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy ánh trăng biến thành kim sắc, một cổ nồng đậm đế lưu tương rũ xuống đại địa, Triệu Thanh Y điều khiển, giao phay, liều mạng hấp thu. Mà hồ ly tinh cũng như đạt được trí bảo, chỉ có viên cạnh bất động như núi. Khoanh chân tĩnh tọa, này cổ đế lưu tương qua đi, ánh trăng cũng tây trầm, ngày mùa hè thiên cũng đem lượng, Triệu Thanh Y lại nghĩ, như vậy thế giới. Có này đế lưu tương nàng tự nhiên có thể được lợi. Bất quá bạch giao bọn họ cũng có thể lợi dụng. Đúng lúc này, thấy không trung phá vỡ một đạo giới môn. Ngân quang đại thịnh, một vị có 102 mỹ nhân đạp nguyệt mà đến. Dung nhan lấy nguyệt vì thân, thanh lãnh không thể dâm loạn. Phát như mây đen, trên đầu mang một cái bạc quan, một bộ lụa trắng bào. Khâm trước đai lưng lại là lấy nguyệt hoa dệt thành. Triệu Thanh Y nhìn đến nàng khi, cảm thấy chính mình hiện tại giống như là trên mặt đất chốc cáp mô. Xoa xoa cái chán, ngượng ngùng gương mặt đều đỏ. Nàng hiện tại lại không phải cái kia mỹ mạo tuyệt không đi xuống bạc nguyệt thiên nữ thiên đế bệ hạ. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình cũng không có như vậy chú trọng chính mình tướng mạo. Nhưng là nhìn thấy như vậy chân chính làm nàng kinh diễm lại không thể dâm loạn mỹ nhân khi. Mới cảm thấy chính mình nên mỹ một chút, như vậy liền tính không có thần huyết thống ước chừng vẫn là có thể cùng như vậy mỹ nhân làm bằng. Hiểu, Triệu Thanh Y cảm thấy nàng nhất định là biết là nàng. Bằng không nàng một cái nữ thần vì sao tới đây? Triệu Thanh Y làm một cái nói lễ, Bạc Nguyệt Thiên Nữ hảo, Bạc Nguyệt Thiên Nữ hơi hơi mỉm cười. Đáp lễ nói, không dám ân y đạo hữu đa lễ, Triệu Thanh Y nói. Thiên nữ cớ gì giá lâm phàm trần? Bạc Nguyệt thiên nữ nói, ta ở thiên giới nhìn đến ngươi tưởng ta, ta liền tới nhìn xem ngươi, Triệu Thanh Y xấu hổ cười. Bỗng nhiên nhớ tới, kêu lên, sư huynh, mau tới đây, Bạc Nguyệt thấy Viên Cạnh lại đây khi, lại là chủ động đi trước một cái nói lễ, Triệu Thanh Y giới thiệu nói, đây là Bạc Nguyệt thiên nữ, Mỹ đi, Viên Cạnh nói, đương nhiên Mỹ, Triệu Thanh Y nói, ta cũng giống như vậy Mỹ quá, kia cũng đáng, Bạc Nguyệt thiên nữ hơi hơi mỉm cười, nói, đạo hữu hà tất quá khiêm tốn đâu. Nghe nói đạo hữu ở nhân gian còn có một chuyện lớn muốn làm. Ta nguyệt tộc thân vô vật dư thừa, nhưng là với mượn thái âm chi lực, nạp nguyệt chi tinh hoa thượng còn có chỗ đáng khen. Đây là ta nguyệt châu, mượn đường hữu dùng một chút, Triệu Thanh Y lắc đầu. Này quá quý trọng, ngươi đến con, ngươi nếu tưởng nạp vì mình có, đó là không được, thiên nữ vì sao phải giúp ta? Bạc Nguyệt thiên nữ hơi hơi mỉm cười. Có chuyện gì, sao hiện tại lại đây nhìn xem ngươi càng thú vị đâu? Triệu Thanh Y xấu hổ cười, lại nói, vậy đa tạ thiên nữ, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi, Bạc Nguyệt thiên nữ nói. Ta không thật nhiều đãi, trước cáo từ, nàng chiều hai người ấp chắp tay, vạt áo phi dương đạp hư bay lên, đi vào giới môn, trôi đi ở không trung. Triệu Thanh Y nhìn xem trong tay Nguyệt Châu. Nguyệt Châu tựa như Long tộc Long Châu, không phải nội đan, nhưng là ở tu luyện khi là rất quan trọng. Bạc Nguyệt thiên nữ ở không có Nguyệt Châu khi là vô pháp tu luyện, bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Triệu Thanh Y có Nguyệt Châu vì môi nạp Nguyệt Tinh liền làm ít công to. Tác giả có lời muốn nói, từ Tôn Ngộ Không đánh yêu quái có thể thấy được nhân mạch quan trọng. Triệu Thanh Y cũng là có nhân mạch. Bạc Nguyệt thiên nữ liên hôn sau tao xanh đen cha nam phản bội. Lại có Thanh Liên chen chân, nhưng là Long tộc từ trước đến nay không phải chế độ một vợ một chồng. Vì liên hôn các tộc nữ tu đều cưới quá, này một bút chướng, Bạc Nguyệt thiên nữ thương tâm nhất thời. Qua đi xem phai nhạt, gần nhất nàng đối Long tộc tính tình có chuẩn bị tâm lý. Thứ hai nàng cũng có liên hôn bảo đảm Nguyệt tộc địa vị mục đích. Tam tới nàng không phải cái loại này si oán cực đoan tính tình. Nàng buông tha chính mình, vẫn là thần giới mọi người hướng tới không thể dâm loạn có một không hai mỹ nhân. Mà Nguyệt tộc cũng được đến lúc ấy thiên đế ưu đãi. Hết chương.